Chiến thần biến, chương 394, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần vực đảo đảo chủ ngồi ở chủ vị. Hắn vóc người cao khuyển hàm, mặc một thân màu đen trường bào. Mang trên mặt một tờ màu vàng kim khí mặt nạ. Vô tận uy nghiêm từ kia mặt nạ bên trong phát ra. Tóc tung bay trên vai. Thanh âm bình tĩnh. Nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, bởi vì mang theo mặt nạ, cũng không có ai có thể thấy rõ trên mặt hắn nét mặt. Lúc này hắn một đôi mắt, nhìn thiên khung đại sư, thản nhiên nói, Nga, đây là ngươi an bài. Thiên khung đại sư xem ra bình tĩnh trên mặt, lộ ra nụ cười tự tin, gật đầu, không sai, ta đã sớm an bài người, giám thị kia hai người nha đầu. Từ các nàng lên đảo cái kia trời lên, cũng đã bắt đầu. Thần vực đảo chủ khẽ gật đầu. Cặp kia không đế bất cứ tia cảm tình nào sắc thái trong đôi mắt. Hiện lên vẻ nhàn nhạt tán thành. Nói, ngươi đã có an bài. Ta đây cũng yên lòng. Đại đảo chủ, ám nguyệt thiên tịch quyển đại lượng thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch chạy trốn. Tạo thành tổn thất khổng lồ. Chuyện này. Một cái thần vực đảo cao tầng đứng ra, để khởi ám nguyệt thiên chuyện tình. Hơn nữa cố ý nhìn thoáng qua thất công chúa. Mọi người đều biết, ám nguyệt thiên chính là thất công chúa lần trước tiến vào thế tục thời điểm thu nhập thần vực đảo. Hôm nay ám nguyệt thiên tịch quyển đại lượng tài nguyên chạy trốn. Thất công chúa cho dù không sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng biết người không rõ bốn chữ này. Nàng là không chạy thoát được đâu. Phụ thân, cái này ám nguyệt thiên. Nếu là ta gọi trở về tới. Hơn nữa nữ nhi đối với hắn cũng có vài phần hiểu rõ. Không như để nữ nhi dẫn người đuổi theo hắn tốt lắm. Thất công chúa sắc mặt bình tĩnh. Đứng dậy nói. Thần vực đảo chủ nhìn thoáng qua thất công chúa. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Người đối với hắn có chút hiểu rõ. Vậy ngươi nói một chút. Dạ, thất công chúa mâu quang lóe ra. Nói, ở Nam vực ẩn tộc đại bỉ thượng, ám nguyệt gia tộc ngang trời xuất thế. Mặc dù tới người không nhiều lắm, nhưng từng cái thực lực cũng rất mạnh. Ám nguyệt thiên là ám nguyệt gia tộc thiếu chủ. Nữ nhi từng một lần hoài nghi hắn chính là đằng phi hóa thân. Bất quá sau lại trải qua chứng thật, ám nguyệt thiên không phải là đằng phi. Hơn nữa ở ẩn tộc đại bỉ trong trận đấu, ám nguyệt thiên ở cùng lục tử lăng tỉ thí trong quá trình tựa hồ tồn tại nhường dấu hiệu. Điều tra của chúng ta kết quả, nói lục tử lăng là đằng phi nữ nhân, nhưng căn cứ quan sát của ta, lục tử lăng rất có thể cùng ám nguyệt thiên đồng dạng quan hệ không phải là nông cạn. Thất công chúa, nói cũng không thể nói lung tung đằng phi cùng lục tử lăng quan hệ. Cả Nam vực mọi người đều biết, kia đằng phi ở Nam vực chân vũ học viện thời điểm cùng lăng thi thi quan hệ. Cũng không phải là một kiện bí mật. Theo ta thấy, lục tử lăng cùng lăng thi thi, nhất định đều là đằng phi nữ nhân. Mà kia ám nguyệt thiên, có lẽ là đằng phi bằng hữu. Một cái thần vực đảo cao tầng đứng ra phản bác thất công chúa lời nói. Thất công chúa nhìn người nọ không chút hoang mang nói. Ta cũng không có nói ám nguyệt thiên cùng lục tử lăng là tình lữ quan hệ. Ý của ta là, ám nguyệt thiên, cho tới cả ám nguyệt gia tộc, cùng đằng phi trong lúc tất nhiên có nào đó mật thiết liên lạc. Bởi vì căn cứ mới nhất tin tức, đằng phi ở Tây Thủy công kích những thứ kia nhà giàu có đại tộc. Làm phụ thân của hắn báo thù thời điểm. Ám nguyệt gia tộc một mực phối hợp hắn làm việc. Vì vậy, ta cho rằng, chỉ phải tìm được ám nguyệt thiên cũng đồng dạng có thể tìm đến đằng phi. Vừa mới mở miệng phản bác thất công chúa người khẽ ngơ ngác một chút gặp thất công chúa cùng suy đoán của mình không sai biệt lắm. Cũng chỉ có không nói thêm gì nữa. Tốt, nếu phán đoán của các ngươi không sai biệt lắm kia cứ như vậy. Ta đưa cho ngươi 10 người điên phong vương giả, hiệp trợ thiên khung đại sư cùng nhau, đem chuyện này làm tốt. Thần vực đảo chủ vừa nói, nhìn thoáng qua Thiên Khung Đại Sư. Thiên Khung Đại Sư trong mắt chỗ sâu vẻ vẻ đăm chiêu chợt lóe lên. Nhưng ngay sau đó nói, thuộc hạ không có ý kiến. Kia cứ như vậy, mọi người tản đi sao? Thần vực đảo chủ khoát khoát tay. Để tất cả mọi người tản đi. Trong đại trướng chỉ còn lại có hắn một người. Xem ra màu vàng sau mặt nạ mặt truyền đến một tiếng than nhẹ. Suy sụp à, nghĩ tới ta thần vực đảo. Năm xưa quân lâm thiên hạ. Đến lúc nào lưu lạc đến phải dựa vào uy hiếp loại thủ đoạn này làm việc. Thật đi, Thiên Khung trở lại trúc tại doanh trướng của mình. Sắc mặt một mảnh âm trầm. Đại đệ tử Thiên Tinh thấy thế. Vội vàng tới đây. Dò hỏi. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi. Rốt cuộc đi nơi nào? Thiên Khung nhàn nhạt nhìn thoáng qua của mình người đệ tử này. Bao nhiêu có chút thất vọng nói. Thiên Tinh, bản thân mình ấu là cô nhi. Bị ta thu dưỡng, ta thị ngươi như hôn tử giống như. Những năm gần đây, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất mau. Vì sư cũng là vẫn đem ngươi trở thành người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nhưng ngươi, Thiên Khung Đại Sư nói đến chỗ này. Khẽ lắc đầu, dừng lại lời nói. Thiên Tinh trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Vội vàng nói, sư tôn, Thiên Tinh bất hiếu. Không có thể coi chừng các nàng hai người. Mời sư tôn trách phạt. Ai? Tính. Ngươi hay là chưa ngươi sai ở nơi đâu? Thiên Khung Đại Sư có chút hứng thú dã rời nói. Này hai người nữ búp bê. Từ lên đảo ngày đó lên. Ta liền phái người giám thị các nàng. Lần này. Các nàng vừa rời đi. Phía sau đã có người đi theo các nàng. Thông qua kia hai người nữ búp bê. Lão Phu có lòng tin có thể câu ra đằng phi nầy cá lớn. Vừa nói, nhìn thoáng qua bộ mặt sợ hãi Thiên Tinh. Thiên Khung Đại Sư thở dài nói. Mà ngươi, nhưng đem phần lớn tâm tư cũng đặt ở như thế nào để kia hai người nữ búp bê trở thành nữ nhân của ngươi này thường. Thậm chí ngay cả tu luyện, đều có chút hoang phế. Thiên Tinh phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Sợ hãi nói. Sư tôn, Hải Nhi sai lầm rồi. Hải Nhi sai lầm rồi. Đứng lên đi, vừa mới thất công chúa chặn ngang một cước. Vì sư trong lòng rõ ràng, nàng nghĩ muốn làm cái gì. Bất quá, vì sư sớm có chuẩn bị. Ngươi trong khoảng thời gian này, an tâm tu luyện cũng đủ. Vì sư tận lực cho ngươi tìm kiếm một khối thiên đế thạch. Để tấn chức thành đế. Kia hai cô bé. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Biết không? Hải Nhi biết. Thiên Tinh cúi đầu. Quỳ gối sư phụ trước mặt. Trong mắt nhưng hiện lên vẻ oán độc quang mang. Trong lòng vô cùng tức giận. Lục Tử Lăng. Còn nữa Lăng Thi Thi. Các ngươi để cho ta ở sư phụ trước mặt mất thể diện. Nếu ta có thể tấn chức thành đế. Tuyệt sẽ không tha đòi các ngươi. Đến kia ao. Ta muốn cho các ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Chấm, con mẹ mày, bọn này đúng là âm hồn bất tán đồ. Thật đáng chết, Thành Long lão tổ sắc mặt nghiêm túc, chân mày chen chúc chung một chỗ. Mang theo Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người ghé qua ở rừng rậm trong. Thân là trong rừng ma thú, Thành Long lão tổ đã tận lực che giấu ba người hành tung. Nhưng phía sau đám kia truy binh, nhưng giống như xương mờ u bàn chân chi thư, thế nào cũng vứt không xong. Ba trên thân người, cũng mang theo bị thương. Thương thế mặc dù cũng không nặng, nhưng đối với chạy trốn, bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Những thứ này đả thương, là theo thần vực đảo truy binh kịch chiến thời điểm lưu lại. Lục Tử Lăng trên vai bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Trắng noãn ống quần giống như là nhẹ nhàng một đóa đỏ thẫm xài. Lăng Thi Thi trên cánh tay trái. Cũng để đâm một kiếm. Máu tươi theo y phục chảy ra đọng lại ở trên quần áo. Thành Long lão tổ vết thương trên người nhiều nhất. Bởi vì hắn muốn phải liều mạng che chở Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người. Bất quá bởi vì có được đế vương thân thể. Thương thế của hắn. thì ngược lại nhẹ nhất đều là một số bị thương ngoài da. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi cũng là bởi vì đối phương muốn bắt sống các nàng. Nếu không, thường thế nếu so với hiện tại nghiêm trọng rất nhiều. Cánh rừng rậm này cực kỳ nồng đậm ít mỗi ngày ngày. Dưới chân là dày dày một tầng cành khô lạn diệp, ươn ướt hơi thở tràn ngập ở trong rừng. Lục Tử Lăng bỗng nhiên nói, Thành Long, người mang theo Thi Thi đi, ta một người rời đi. Không được, Thành Long lão tổ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nói, người mang theo nàng đi ta đi đem những người đó dẫn dắt rời đi. Dẫn không ra những người đó muốn bắt nhất, là ta cùng Thi Thi. Bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có ngươi có thể mang theo Thi Thi bình yên rời đi. Lục Tử Lăng tỉnh táo nói, ngươi mang theo Thi Thi, trực tiếp đi Ám Nguyệt cấm địa, tìm Thiên Lang cùng A Tử. Nếu có Đằng Phi tin tức, đến lúc đó, các ngươi phải đi tìm Đằng Phi. Nếu không các ngươi tự giấu ở Ám Nguyệt cấm địa, Tử Lăng tỷ kia làm sao ngươi làm? Lăng Thi Thi trong con ngươi nổi lên một tầng hơi nước. Nhìn Lục Tử Lăng, yên tâm, ta có biện pháp chạy đi. Lục Tử Lăng tự tin nói. Đừng quên ta cũng sinh trưởng ở trong núi rừng. Từ nhỏ, đi ra nơi mạo hiểm. Thành Long lão tổ híp mắt, trầm tư một chút, nó cũng rất rõ ràng. Nếu như ba người chung một chỗ, sớm muộn sẽ bị thần vực đảo đám kia truy binh vượt qua. Muốn đan đả độc đấu, Thành Long không sợ bất kỳ truy binh, thậm chí hai ba điên phong vương giả cùng tiến lên. Hắn cũng không sợ, đáng tiếc chính là, đối phương truy binh, chừng mười mấy, cho dù nó có được đế vương thân thể, có được điên phong vương giả thực lực, nhưng muốn đồng thời đối mặt mười mấy kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh vượt qua điên phong vương giả. Cũng không có nửa phần thắng. Chẳng qua là, nếu như tách ra chạy trốn, Lục Tử Lăng có thể hay không tránh thoát những thứ kia thần vực đảo truy binh đi. Thành Long lão tổ so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Lục Tử Lăng ở Đằng Phi trong lòng địa vị. Cho nên, nhịn không được do dự. Đối với luôn luôn cuồng vọng dầm dĩ Thành Long lão tổ mà nói. Đó cũng là trước nay chưa có chuyện. Đừng do dự, quyết định như vậy, ta hướng Bắc Phương đi, các ngươi đi Tây Phương đi. Lục Tử Lăng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhìn Lăng Thi Thi, mỉm cười một chút, muội muội, ngươi khá bảo trọng, nếu như ngươi trước nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết, ta sẽ đi tìm hắn. Vừa nói, Lục Tử Lăng thay đổi lộ tuyến, hướng Bắc mau chóng đuổi theo. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm. Tử Lăng tỷ, Lăng Thi Thi khẩn trương, nhịn không được lớn tiếng hô một câu. Thành Long lão tổ thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó kéo Lăng Thi Thi. Khác hô, nàng làm như vậy, là chính xác nhất, chúng ta chạy mau. Thân là siêu giai ma thú, năm đó từng theo đuổi quá tiếng sấm đại đế. Thành Long lão tổ xa so sánh với cái khác ma thú thông minh. Kéo Lăng Thi Thi, hướng phía Tây Phương mau chóng đuổi theo. Không lâu lắm, có một nhóm người đuổi kịp ba người tách ra địa phương. Trong đó một cái lỗ mũi khẽ cao, nhưng ngay sau đó cười lạnh nói. Bọn họ tách ra, có một người hướng Bắc, hai người hướng Tây. Người nhìn qua là thủ lĩnh người không chút do dự nói. Bốn người hướng Bắc đuổi theo, tám người theo hướng Tây. Vừa nói, hơn 10 người tự động tách ra. Người hồi hướng Bắc đuổi theo, tám người hướng về Thanh Long lão tổ bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Thần vực đảo người, ra cửa bên ngoài, cũng sẽ lưu lại chỉ có thần vực đảo nhân tài có xem hiểu ký hiệu. Cho nên, ở những người này rời đi 3 canh giờ sau. Thất công chúa mang theo một nhóm người, dọc theo ký hiệu, đuổi theo đến nơi này. Ân, bọn họ binh chia làm hai đường. Dầm dĩ tiểu trẻ nhỏ cau mày. Sau đó nhìn thất công chúa, vẻ mặt nịnh nọt. Thất công chúa, chúng ta cũng chia. Không, chúng ta hướng Bắc đuổi theo. Thất công chúa nói một câu, dẫn dắt mọi người hướng phía bắc phương đuổi theo. Thất công chúa rất thông minh. Nàng rất rõ ràng. Mình chỉ phải bắt được những người này trong một cái. Bất kể là ai, cũng có thể uy hiếp được Đằng Phi. Hướng tây người rõ ràng so sánh với hướng bắc nhiều người. Mình coi như đi qua, chỉ sợ cũng đòi không được chỗ tốt gì. Đừng xem nàng quý làm thần vực đảo thất công chúa, nhưng những người đó đều là thiên khung đại sư Tâm Phúc. Căn bản sẽ không mua nàng chướng. Hướng bắc ít người, chỉ có 4 người. Như vậy, các nàng chuyến đi này hơn 10 người, có thể giữ lấy tuyệt đối ưu thế. Đến lúc đó, cho dù những người đó đắc thủ, cũng phải đem người cho nhường lại. Nếu không, thất công chúa không để ý làm một số tâm hắc thủ độc ác chuyện tình. Lục Tử Lăng không biết mình chạy có xa lắm không. Cả người xương giống như là muốn mệt dã rời giống như đau đớn. Bên trong cơ thể đấu khí, cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nàng vẫn cắn răng chống, kiên trì. Nhưng phía sau những người đó, nhưng thế nào đều không thể vứt bỏ. Chẳng lẽ, ta thật sự phải chết ở chỗ này? Lục Tử Lăng chạy trốn tới một ngồi đỉnh núi cao. Trước mặt, là một mảnh khổng lồ khe sâu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.